vắng bước qua tháng ngày, nhận ra con tim vẫn luôn cần một tình yêu. Rồi bỗng thấy ánh mắt của hôm qua hiện về, thiết tha trong con tim tưởng là băng giá. Rồi anh chợt muốn hóa thành cơn gió để được bay đến nơi đâu anh còn em. Ngày xưa do vô tâm bay đi vội vàng để tìm về một giấc mơ xa vời. Giờ đây anh mới hay mình đã sai là khi anh mất em trong vòng tay. Giờ đây anh mới hay anh cần em. Một lần xin lỗi hãy cho anh quay lại bên em. Anh mong được hơi ấm trong bàn tay, anh luôn mong vuốt ve làn tóc em, cho em được chìm đắm trong tình yêu này, cho em luôn như mây gần bên anh, luôn bên người xa mãi chẳng cách rời, xóa hết những đớn đau ngày tháng qua, cho em lời ru rất cam bình yên này, cho em khúc yêu thương ngày mai đây. Ngày xưa do vô tâm bay đi vội vàng để tìm về một giấc mơ xa lắm. Giờ đây anh mới hay mình đã sai là khi anh mất em trong vòng tay. Giờ đây anh mới hay anh cần em. Một lần xin lỗi hãy cho anh quay lại bên em. Anh mong được hơi ấm trong bàn tay, anh luôn mong vuốt ve làn tóc em, cho em được chìm đắm trong tình yêu này, cho em luôn như mây gần bên anh, luôn bên người xa mãi chẳng cách rời, xóa hết những đớn đau ngày tháng qua, cho em lời ru rất đêm bình yên này, cho em khúc yêu thương ngày mới đây. Trong bàn tay anh luôn mong vuốt ve làn tóc em, cho em được chìm đắm trong tình yêu này, cho em luôn như mây gần bên anh, luôn bên người xa mãi chẳng cách rời, xóa hết